nàng liền bước nhanh đi ra, không đợi Mạc Thanh Vân hỏi, sẽ ứng nàng, rời đi Mạc Thanh Vân nơi ở. Lam Quỳ trong mắt tựu nổi lên huỳnh quang, minh bạch Mạc Thanh Vân đối nàng tâm tư. Mạc Thanh Vân đối nàng chỉ là một loại rất thuần chính hữu nghị, cũng không có tình yêu nam nữ ở bên trong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới, dị giới khâm liệm sư.